tới mức ấy. Nhưng Đạt Mào lại nghĩ là em xứng đáng đấy. Tôi hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi đếm từ 1 cho đến 10. Ôi, họ rộng lượng thật. Cuối cùng tôi cũng thốt lên được thành lời. Tuy nhiên dù có được chấp thuận hay không, vấn đề vẫn cứ là học phí. Nói thật lòng là em không kham nổi, nhưng mà em cũng không cho phép anh tiêu phạm vào số tiền mua chiếc xe hơi thể thao để mà em có thể giả vờ đến Đạt Mào đâu. Anh đâu có cần xe hơi nào nữa, mà em cũng đâu cần phải giả vờ giả dịch làm chi. Anh lẩm bẩm. Một năm đại học chẳng phải là khổ hình gì bèo la. Có khi em còn thích nữa ấy chứ. Thử hình dung xem bố mẹ em sẽ vui như thế nào. Tố chất êm mượt như nhung trong giọng nói của anh đã vẽ lên một bức tranh tuyệt mỹ trong đầu của tôi. Chắc chắn là ngài cảnh sát trưởng nhà tôi sẽ vô cùng tự hào, để rồi không ai trong thị trấn Pho này có khả năng thoát khỏi tầm ảnh hưởng của niềm phấn khích tột độ ấy. Phu nhân Gine cũng sẽ tột đỉnh vui mừng trước thành tích trên cả tuyệt vời của con gái, dù rằng bà thề rằng bà chẳng ngạc nhiên chút nào. Nhưng tôi cố gắng vũ sạch hình ảnh ấy ra khỏi tâm trí. Anh Edward, hiện thời em đang thắt thỏm sống cho đến ngày tốt nghiệp, mình hãy khoan nói gì đến hè hay là đến thu nha anh. Vòng tay của anh lập tức quấn quanh người tôi một lần nữa. Em sẽ không sao đâu, em sẽ luôn bình yên bèo la. Tôi trút ra một tiếng thở dài. Ngày mai em sẽ gửi bản kê khai chi tiết tài khoản ngân hàng của mình cho Alaska. Đó là tất cả đạo cụ em cần cho vở diễn. Nơi đó xa xôi lắm, hy vọng bố sẽ không hối em về thăm nhà, tối thiểu là cho đến Giáng sinh này. Sau đó em sẽ tìm cớ khác, anh biết mà. Tôi miễn cưỡng pha trò. Mấy cái vụ lường gạt qua mặt người lớn này cũng làm lòng em tan nát lắm. Mặt của Edward đanh lại. Có gì đâu, vài thập kỷ sau những người em quen biết đều sang thế giới bên kia hết, em chẳng còn phải đau khổ cả. Anh giễu cợt. Những lời lẽ ấy làm cho tôi rúng động. Anh xin lỗi, những lời này quả thật là khó nghe. Tôi cúi xuống nhìn chiếc phong bì to tướng màu trắng, nhưng hoàn toàn không để mắt vào nó. Nhưng đấy là sự thật. Anh đã quyết định chuyện này rồi, vậy nên dù chúng mình đã giao kèo với nhau điều gì, em cũng sẵn lòng đợi chứ. Không. Lúc nào cũng cứng đầu. Đúng. Chiếc máy giặt cà giật một hồi rồi dừng hẳn. Đúng là cổ lỗ sĩ mà. Tôi lầm bầm, thoát người ra khỏi vòng tay của anh, cầm lấy chiếc khăn nhỏ nhẹ như bất, không đủ trọng lượng tối thiểu để cho vào máy giặt, bỏ chung vào với đống quần áo rồi nhấn nút khởi động. À, em chợt nhớ đến một chuyện. Tôi nói tiếp. Anh hỏi Elliot giúp em là cô ấy dọn phòng cho em rồi để đồ của em ở đâu nha. Em không sao tìm ra được. Edward nhìn tôi trần trối. Elliot dọn phòng em à? Vâng, chắc là vậy. Khi đến lấy bộ đồ ngủ, gối và mấy cái thứ lặt vặt khác để giam giữ em. Nói tới đây, tôi lừ mắt nhìn anh. Bạn ấy lấy cả mấy cái thứ nằm dơ vất quanh phòng nữa, như là áo nè, rồi đôi vớ nè. Em chẳng biết là bạn ấy cất ở đâu nữa. Edward vẫn giữ nguyên ánh mắt hồ nghi thêm một lần nữa, rồi hốt nhiên mắt của anh se lại. Em phát hiện ra mình mất đồ vào lúc nào? À, khi mà Elliot đưa em về nhà. Sao anh hỏi vậy chứ? Elliot không lấy đồ của em đâu. Quần áo, tất vớ, những thứ bị mất ấy toàn là vật em mặc vào người hoặc là chạm tay đến và ngủ trên đó, có đúng không? Đúng. Nhưng như vậy là sao, Edward? Anh trở nên căng thẳng thấy rõ. Những thứ giữ mùi của em lâu nhất. Ôi, ôi trời ơi. Chúng tôi nhìn sững vào mắt của nhau một lúc thật lâu, sừng sốt. Kẻ không mời mà đến. Hắn thu thập dấu vết, dấu hiệu để tìm em. Vì lẽ gì? Tôi thều thào. Anh không rõ. Nhưng mà Bella, anh thề với em rằng anh sẽ tìm ra chân tướng sự việc. Anh hứa đây. Em tin anh. Tôi đáp rồi ngã đầu vào lòng ngực của anh và cảm nhận được